Vô tận thần công, chương 570, thiên nhân hợp nhất, góc truyện audio.com. Cái gì, loại thiên tài địa bảo có thể kích phát ra tiềm lực yêu tộc để cường giả yêu tộc đụng đến cánh cửa hư không võ thánh sao? Nghe được một phen kêu to của thần long, Dương Thạc không khỏi cả kinh, trong lòng cấp tốc ba động. Chính là vừa rồi, Dương Thạc còn đang lo lắng về việc thần long, man văn, huyết phi, ngưng thúy làm cách nào có thể đột phá đến cảnh giới hư không võ thánh. Muốn đột phá đến cảnh giới hư không võ thánh, ngoại trừ cần phải tích lũy đầy đủ ra, còn cần phải muốn đụng đến cánh cửa của hư không võ thánh nữa, cần phải đi qua cánh cửa này mà vào. Đụng không đến được cánh cửa cũng giống như thần quy vương vậy, tích lũy có nhiều đến đâu cũng không đủ dùng. Tích lũy được thứ này, nhưng thật ra lại rất dễ đối phó. Huyết mạch của thần long chúng nó cường đại, sống lâu cũng đã là hơn mấy ngàn vạn năm, hoàn toàn đủ khả năng tích lũy đầy đủ. Chỉ có đụng đến cánh cửa hư không võ thánh mới là khó khăn nhất. Dương Thạc tu luyện Cửu Dương Huyền Công, chỉ cần tu luyện thành đệ lục trọng, không cần đụng đến cánh cửa tự động liền có thể đi vào cảnh giới hư không võ thánh. Dương Địch hiện tại không ngờ đã đụng đến cánh cửa hư không võ thánh, đơn giản chỉ là hao phí thêm một chút thời gian, dùng để tích lũy đầy đủ. Thần Long, Man Văn, Huyết Phi, Ngưng Thúy trong tương lai có đụng đến được cánh cửa hư không võ thánh hay không, đó chính là vấn đề lớn. Mà hiện tại thần long lại còn nói, có thể tìm được một khối thiên tài địa bảo, có thể kích phát ra tiềm lực của yêu tộc để cho cường giả yêu tộc đụng đến cánh cửa của hư không võ thánh. Nếu như thần long nói chính là sự thật như vậy còn thiếu cái gì nữa chứ? May mắn chính là tới cực hạn a. Bạn đang xem tại truyện full www, truyện full, thần long, thứ này, thật sự có thể khiến cho cường giả yêu tộc đạt đến cánh cửa hư không võ thánh hay sao? Phốc, thân hình cấp tốc vừa động, Dương Thạc trực tiếp vứt bỏ quyển chú giải võ đạo của Lôi Âm chân nhân trong tay mình, đi tới bên cạnh thần long. Ánh mắt lóe lên, hắn nhìn chằm chằm vào khối thiên yêu tinh huyết chừng một thước vuông kia. Tiểu gia, ngươi đừng xem thường thứ này. Thần long dương mắt nhìn về khối thiên yêu tinh huyết kia, hai mắt vẫn còn đang tỏa sáng, thanh âm cũng có chút run rẩy. Khối thiên yêu tinh huyết này, quả thật có khả năng kích phát lên huyết mạch của yêu tộc để cho cường giả yêu tộc đụng đến cánh cửa hư không võ thánh. Một vạn năm ngàn năm trước từng có một vị tiền bối yêu tộc đã nhờ vào hắn đi vào cảnh giới hư không võ thánh. Tên thần long tượng cổ lúc trước khi đạt đến cảnh giới ngũ trọng Lôi Âm võ thánh chính là đau khổ tìm kiếm thứ này. Thần long nói, lần trước khi thiên yêu tinh huyết phát huy tác dụng vẫn là vào một vạn năm ngàn năm trước, là thời điểm khi mà nền văn minh nhân loại vẫn còn chưa có thành lập nên. Nguyên nhân chính là vì như thế, thời gian trôi qua có chút xa xưa, thậm chí ngay cả Giao Long Ngao Dung cùng với Huyền Long cũng không thể hoàn toàn xác định tác dụng của khối thiên yêu tinh huyết này có chính xác hay không. Nhưng mà thần long thì lại bất đồng. Hắn chính là có được trí nhớ của thần long thượng cổ. Mà thần long thượng cổ ở một vạn năm trước chính là đệ nhất cường giả của yêu tộc. Thời điểm đó, hắn ước chừng cũng đã hơn 1.000 tuổi, cũng chính là nói, khi thần long thượng cổ sinh ra, là ở khoảng 1.000 năm. Góc truyện audio.com, trước cách thời điểm vị tiền bối yêu tộc kia sử dụng thiên yêu tinh huyết mới trôi qua có 4.000 năm mà thôi. Thần long thượng cổ thân là đệ nhất cường giả của yêu tộc, đối với tin tức của thiên yêu tinh huyết tự nhiên là biết vô cùng rõ ràng. Nguyên nhân chính là bởi vì như thế, hiện tại thần long có thể kết luận khối thiên yêu tinh huyết này quả thật có thể kích phát được tiềm lực của yêu tộc để cho cường giả yêu tộc đụng đến cánh cửa hư không võ thánh. Lúc trước vị tiền bối kia sử dụng chẳng qua cũng chỉ là một khối lớn cỡ chừng một nắm tay mà thôi. Mà một khối này, đường kính cũng chỉ gần như là một thước. Chia ra làm hai ba chục phần cũng không thành vấn đề. Thần long chật chật cảm thán, lúc trước vị tiền bối yêu tộc kia chỉ dùng một phần nhỏ liền có thể tiến vào cảnh giới hư không võ thánh. Hiện tại hai ba chục phần này, đủ để cho thần long cùng với Man Văn, Huyết Phi, Ngưng Thúy cũng đụng đến được cánh cửa của cảnh giới hư không võ thánh. Như vậy sao, đối với thuyết pháp của thần long, Dương Thạc tự nhiên sẽ không hoài nghi. Khó trách cái tên Giao Long Ngao Dung kia có thể thỉnh được Huyền Long đến ra tay, phỏng chừng hắn chính là dùng khối thiên yêu tinh huyết này để mà hấp dẫn Huyền Long. Dương Thạc thầm nghĩ, một khối thiên yêu tinh huyết lớn đến như vậy, đối với Huyền Long mà nói, chỉ sợ cũng là có sức hấp dẫn thật lớn. Lúc trước còn đang lo lắng về vấn đề đám người thần long làm sao có thể tiến vào cảnh giới hư không võ thánh, hiện tại xem ra thật sự không cần phải lo lắng nữa. Có được một khối thiên yêu tinh huyết như vậy, Dương Thạc tự nhiên cũng là vô cùng kinh hỉ. Dù sao, thần long bọn nó đi vào cảnh giới hư không võ thánh, bước vào thiên thánh giới, ưu đãi sẽ có rất nhiều. Ít nhất ở thiên thánh giới, Dương Thạc sẽ có thêm không ít những minh hữu. Đương nhiên, chuyện tình bên trong nhân tộc có thể bọn chúng sẽ không tiện nhúng tay vào, nhưng mà Dương Thạc ở thiên thánh giới cuối cùng cũng không có khả năng ở lại mãi trong nhân tộc, cuối cùng cũng sẽ đi ra ngoài lăn lộn. Lão Long ta cùng với Man Văn cũng vẫn chưa đạt đến cảnh giới ngũ trọng lôi âm võ thánh, hiện tại dùng khối thiên yêu tinh huyết này có chút lãng phí. Chẳng qua hai nàng nha đầu huyết phi, Ngưng Thúy kia, mắt thấy đã sắp đột phá đến cảnh giới ngũ trọng lôi âm võ thánh rồi, có thể đem cho các nàng sử dụng trước, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Thần Long nói, Dương Thạc thoáng gật đầu. Hai nàng huyết phi, Ngưng Thúy, sau khi quan sát được hai vị hư không võ thánh giao thủ thu hoạch được rất nhiều, hiện tại đang trong giai đoạn đột phá. Chỉ cần đột phá thành công, rất nhanh có thể tiến vào cấp bậc ngũ trọng lôi âm võ thánh. Chẳng qua tiểu gia, chúng ta dùng khối thiên yêu tinh huyết này, tốt nhất là đừng để cho thiên kiếm thần thú biết. Khối thiên yêu tinh huyết này nghe nói đối với cường giả hư không võ thánh cũng có kỳ hiệu. Chúng ta cùng với thiên kiếm thần thú có giao tình quá nhỏ, những thứ quá mức quý trọng như thế này, vẫn là phải nên đề phòng một chút vẫn hơn. Thần Long chính xác nói, đối với hư không võ thánh cũng có kỳ hiệu, xem ra quả thật cũng cần phải phòng bị một chút. Dương Thạc khẽ gật đầu, nói, được rồi, trước đem những món bảo vật này toàn bộ thu thập lại một chút, trở về trước rồi nói sau. Dương Thạc nói, địa điểm tàng bảo của Lôi Ân chân nhân này thật ra vô cùng bí ẩn, Dương. Gocchuyenaudio.com Thạc hoàn toàn có thể lưu lại nơi này mà tiềm tu, mãi cho đến khi chính mình đạt đến cảnh giới hư không võ thánh, khi đó tự nhiên là sẽ không cần phải sợ Huyền Long nữa. Cách chương.